Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 297, thơ tiếng thay y phục sột soạt truyền đến, Đường Tiểu Đông mừng rỡ. Hôn lễ nhỏ lãng mạn lần trước đã bị Lan Phỉ phá hỏng, lần này phải đền bù Phượng cô một chút. Hừ. Quả nhiên, toàn thân Phượng cô trong trang phục nương tử, cười tủm tỉm từ sau màn bước ra, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Đường Tiểu Đông cười ha ha, Phượng cô, nàng không cần mặc gì càng mê chết người. Hắc hắc. Phượng cô xấu hổ trừng mắt, cười tủm tỉm, tiếp tục trang điểm. Kỳ thực cũng chỉ là vuốt vài sợi tóc mai, tô nhẹ một lớp son phấn. Dù sao, nàng cũng vốn đã xinh đẹp động lòng người, lúc này càng lộ ra vẻ ý nhị thành thục. Đường Tiểu Đông thấy vậy, trong lòng chấn động vội vươn tay ra. Phượng cô cười duyên tránh thoát, thấp giọng nói, động phòng hoa chút, cần phải uống chén rượu giao bôi. Đường Tiểu Đông gần như đã say sắp ngã, cho nên nàng chỉ nhấp chút rượu mà thôi. Rượu giao bôi à? Đường Tiểu Đông cười ha ha không ngừng, mặt dày nói, Phượng cô à, trước tiên nàng ngậm trong miệng một ngụm, sau đó mớm qua miệng ta. Đó mới là rượu giao bôi chân chính. Hắc hắc. Phượng cô đỏ bng mặt, ánh mắt thiết tha, thực sự nâng ly lên dốc vào miệng. Chiếc cổ trắng vươn cao, đôi mắt thanh tú nhắm chặt, e thẹn động lòng người. Đường Tiểu Đông mừng rỡ ôm nàng, miệng kề miệng. Phượng cô nhanh chóng phát ra tiếng thở gấp hổn hển. Khi lửa tình dâng lên, Phượng cô sớm đã bỏ qua ngượng ngùng, chủ động thay hắn cởi xiêm áo, thắt lưng, tự nhiên như thê tử hầu hạ trượng phu thay y phục trên giường. Một đêm này, hai người tận tình phóng đãng, triền miên không dứt. Trời đã sáng, các tân nương tử đều rời giường rửa mặt chải đầu, không hẹn mà cùng tập trung trong sân, thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt vẫn còn vương nét ngượng ngùng cùng hạnh phúc ngọt. Ngào. Đường Sương vẫn như thường lệ, sáng sớm đã ra thẳng diễn võ trường luyện tập võ nghệ, cho đến khi mồ hôi nhễ nhại mới trở về tắm rửa. Đại tỷ, mau gọi Đông ca dậy, chúng ta còn phải đi kính trà tố Vân tỷ. Đường Điềm đẩy đẩy mọi người. Vẻ mặt Đường Sương hiện lên tia ngượng ngùng, thấp giọng nói, đêm qua hắn không ở trong phòng ta. Chúng nữ ngây người ngẩn ngơ, đều nhìn về phía phòng của Kha Vân Tiên. Kha Vân Tiên là đại tỷ, phu quân ngủ trong phòng nàng là đương nhiên. Chỉ là, Vân Tiên đại tỷ đang có mang, tất nhiên là không thể sinh hoạt phu thê. Với tính cách tham lam của phu quân, khẳng định là đã phải chịu đựng một đêm rất gian nan. Ai, mọi người đều nhường qua nhường lại, không chỉ vô duyên lãng phí một mỹ cảnh đẹp đẽ trong đêm động phòng hoa chúc, còn hại phu quân phải khổ sở rồi. Nét mặt chúng nữ đều toát ra vẻ ngượng ngùng, thần tình cổ quái. Kha Vân Tiên có bầu, có chút ham ngủ, lúc này chỉ e còn chưa có rời giường. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết ai cười thành tiếng trước, nhất thời cùng cười vang lên không ngớt, ngay cả Đường Sương vốn lạnh lùng luôn luôn che mặt cũng hé miệng cười. Cửa phòng Vân Tiên đại tỷ cuối cùng cũng mở. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Kha Vân Tiên nặng nề mang bụng bầu đi tới, thấy chúng nữ đều tụ tập trong sân, không khỏi ngẩn ra, hiểu kỳ hỏi, các muội. Sao vậy? Vân Tiên tỷ, mọi người đang chờ đi kính trà tố Vân tỷ đây. Ai? Hai gò má Kha Vân Tiên đỏ lên, áy náy nói, thiếu ngủ khổ thật, thực ngại quá. Xin lỗi, đi thôi. Thấy mọi người vẫn không có ý định đi, nàng giật mình nói, y, sao các muội lại? Lý Đằng Dao nháy nháy mắt nói, Đông ca ca đâu? Hắn còn chưa dậy sao? Kha Vân Tiên ngẩn ngơ, đêm qua hắn không ngủ ở phòng ta. À! Tất cả chúng nữ đều trợn tròn mắt. Toàn bộ chúng nữ đều trợn tròn mắt. Tướng công không ở phòng Vân Tiên tỷ, vậy đã chạy đi đâu? Ai, cứ nhường qua nhường lại, thật đúng là không hay rồi. Tướng công đáng thương. Đêm động phòng hoa chút vậy mà. Chúng nữ ngơ ngác nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu, không ai dám cười ra tiếng. Ai, còn ở đây lo lắng cái gì, mau đi tìm A. Lôi Mị nói khiến chúng nữ kinh hãi tỉnh lại, vội vàng phân công nhau tìm người. Chư vị thiếu nãi nãi đang tìm gì vậy? Nha hoàng Vũ Nhi, của hồi môn của Ngọc Nhược Vân tiến đến thi lễ, vẻ mặt hiếu kỳ nói, công tử đang ở phòng khách chờ các vị thiếu nãi nãi. A. Chúng nữ liếc nhau, mặt đều lộ vẻ cười khổ, vội vã chạy tới phòng khách. Đường Tố Vân chính là trưởng bối duy nhất của Đường Tiểu Đông, đương nhiên phải nhận chúng nữ kính trà, phát cho mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm. Chúng nữ vô cùng cao hứng nhận phong bao, ánh mắt ẩn tình liếc nhìn tướng công của các nàng. Đường Tiểu Đông làm bộ không vui, cúi đầu hậm hực uống trà. Đường Tố Vân biết các nàng nhất định có rất nhiều chuyện cần nói, lấy cớ bận việc rời khỏi phòng khách. Các nàng cho thị nữ rời khỏi phòng khách xong lập tức vây lấy hắn, hỏi đông hỏi tây. Trong lúc nhất thời, oanh oanh yến yến, khiến Đường Tiểu Đông nghe đến đầu óc choáng váng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, đưa tay quơ đại, ôm trúng ai thì ôm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Lúc trở về sớm đã chuẩn bị tốt lý do, đêm qua ngủ tại phòng củi suốt đêm, bây giờ xương sống, thắt lưng vẫn còn đau nhức đây. Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, chúng nữ thực sự tin là thật, bóp vai, đấm lưng, xoa chân, có vẻ săn sóc vô cùng ôn nhu. Hà Hiểu Nguyệt còn bưng tới một bát súp thơm ngào ngạt, từng ngụm đút cho hắn ăn. Ngày hôm đó, thực con mẹ nó sung sướng Đường Tiểu Đông sướng đến thật muốn trống to vài tiếng. Đúng lúc này, thị nữ bày một kỹ trà, Đường Nhu ngồi xếp bằng đánh đàn, chính là một khúc thi từ mà hắn làm lúc đón dâu. Ca từ gia diết biểu hiện nam nữ yêu nhau say đắm, khiến chúng nữ đều đỏ bừng mặt, e thẹn không ngớt. Chỉ là khúc nhạc hào hùng, chất phát tự nhiên càng khiến các nàng động dung. Tấu xong một khúc, Lôi Mị cũng lấy bài tống từ vui vẻ rạo rực Đường Tiểu Đông làm lúc đón dâu vịnh ra, không chỉ khiến chúng nữ thán phục, càng khiến các nàng đỏ mặt không ngớt, đều thở dài bản thân. Mình lúc xuất giá, sớm biết như vậy thì ép thêm một chút, bắt hắn sáng tác cho mình một bài tình ca A.V.V. Ai, quả thực là mệt mỏi mà. Cả đám đều vây lấy tướng công, yêu cầu bồi thường. Đầu Đường Tiểu Đông nhất thời lớn như cái đấu. Kiến thức ngữ văn của hắn đều đã sớm trả lão sư từ lâu, Đường Thi cũng chỉ nhớ một ít. Nhưng hắn cũng không dám đạo văn. Quỷ mới biết những bài Đường Thi này đã được các thi nhân làm ra ở thời đại này hay chưa. Tống từ, thực sự là không nhớ được mấy bài. Ngày cưới Lôi Mị, cũng là thiên tân vạn khổ, cố vắt hết óc mới kiếm được một bài đó mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong Lưu, chương 298, tướng công là thần tượng tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là lấy lý do, thơ ca cũng là linh cảm nhất. Thời trong lòng, chỉ có thể ngẫu nhiên mà sáng tác ra, không phải lúc nào cũng có thể làm được. Đây chính là lý do rất chính đáng. Ngay cả Đường Nhu vốn được xưng là nữ nhân tài ba cũng phải gật đầu thừa nhận. Trước đây Đường Tiểu Đông đã từng lấy lý do này lừa bịp Lôi Mị, nàng cũng tin là thật. Chúng nữ đều ríu rít bàn luận, đặc biệt Đường Điềm và Lý Đằng Giao là lợi hại nhất. Tuy rằng Đường Điềm cột búi tóc biểu thị nữ nhân đã xuất giá, nhưng vẻ non nớt trên mặt vẫn chưa hết, nàng vẫn mang tâm tính bướng bỉnh, hiếu động của một tiểu nữ hài. Hà Hiểu Nguyệt lại lặng lẽ ngồi một bên, khuôn mặt tươi cười dạt dào hạnh phúc nhìn tràn diện náo nhiệt. Đường Tiểu Đông biết nàng giỏi nấu nướng, trong lòng khẽ động, vẫy vẫy tay với nàng. Mặt Hà Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên, cúi đầu đi tới bên cạnh hắn. Chúng nữ cười khanh khách không ngừng, vươn tay đẩy nàng ngã nhào vào lòng Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu so có thể khách khí, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, để nàng ngồi trên đùi khiến Hà Hiểu Nguyệt mắc cỡ, ngay cả gáy cũng hồng lên. Hiểu Nguyệt, Đường Triều đã có đậu hũ, sao không có sữa đậu nành, bánh quẩy a? Chúng nữ ngây người ngẩn ngơ. Đường Điềm hét lên, Đông ca ca, cái gì là sữa đậu nành, bánh quẩy vậy? Làm được đậu hũ, đương nhiên cũng làm được sữa đậu nành mà. Hà Hiểu Nguyệt lúc này đã quên ngượng ngùng, đôi mắt chăm chú nhìn tướng công. Thấy chúng nữ đều chầm chầm nhìn mình, Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, nói, phương pháp chế tác sữa đậu nành này cũng gần giống như cách làm đậu hũ. Ngâm đậu tương trong nước, đợi sau khi hạt đậu nành trương lên thành nước, đun sôi là có thể ăn được. Thêm chút đường nữa, hương vị cũng không tệ. Chúng nữ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn phu quân, trong đôi mắt xinh đẹp dâng lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt và tình tứ ôn nhu. Tướng công của các nàng, quả thực luôn luôn có thể nghĩ ra các ý tưởng kỳ lạ khiến kẻ khác sợ hãi, thán phục. Ngay cả các nàng đôi khi cũng vô cùng sùng bái, đôi khi lại hận đến hàm răng ngứa ngáy, muốn cắn một ngụm. Hà Hiểu Nguyệt gật gật đầu có chút suy nghĩ, ánh mắt toát ra vẻ sùng kính không gì sánh được, còn có tình ý triền miên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnnufun.vn.com. Cả đời nàng đam mê nấu nướng, tựa hồ đã đạt đến mức si mê. Mỗi một đầu bếp đều là sư phụ mà nàng vô cùng sùng kính. Mỗi một món ăn mới được phát minh, đều là nhờ các trù sư trải qua vô số lần pha chế, thử nghiệm mới có thể tạo thành. Tướng công, tuy rằng không tiếp xúc việc nấu nướng, thỉnh thoảng lại có thể nghĩ ra những món ăn mới lạ trước nay chưa từng có, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, tướng công còn nói ra trình tự điều chế vô cùng chuẩn xác. Điều này càng khiến trong tâm nàng chấn động, tướng công sẽ không phải là chân thần trên trời đầu thai chuyển thế chứ. Dù sao trong cảm nhận của Hà Hiểu Nguyệt, tướng công so với bất kỳ gã đầu bếp nào của đại đường đều lợi hại hơn rất nhiều. Đây mới chính là thần tượng nàng chân chính sùng bái. Phương pháp chế tác bánh quẩy càng đơn giản hơn. Thời đại này đều có bán khô dầu, biến báo một chút là có thể được. Nói xong, Đường Tiểu Đông vặn vẹo thắt lưng, trong sữa đậu nành này chứa thành phần dinh dưỡng rất phong phú, đặc biệt có lợi đối với nữ nhân các nàng. Có thể nói nó có tác dụng bảo vệ nhan sắc. Có hay không có tác dụng làm đẹp hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ nhớ trước đây khi đi dạo trên đường, thỉnh thoảng vẫn nghe nói mỹ nhân nên thường xuyên uống sữa đậu nành, sữa đậu này rất có lợi với da dẻ. Có hữu hiệu hay không cũng không liên quan đến hắn. Vấn đề này thuộc chức trách của các nhà dinh dưỡng học, chỉ là da dẻ của hai nữ tiếp thị đó quả thực vô cùng mịn màng, có lẽ đúng là có liên quan đến sữa đậu nành rồi. Nữ nhân trong thiên hạ, có ai lại không quan tâm đến dung mạo mình? Người không đẹp thì hy vọng mình đẹp, người đẹp lại hy vọng mình càng đẹp hơn, mãi mãi trẻ trung. Vừa nghe nói sữa đậu nành có thể làm đẹp, tất cả chúng nữ đều vui vẻ ngất trời, liên tiếp dục Hà Hiểu Nguyệt nhanh nhanh đi làm sữa đậu nành bánh quẩy, để các nàng ăn no có lộc, đồng thời còn có thể làm đẹp. Kỳ thực, không cần các nàng dục, Hà Hiểu Nguyệt đã sớm chạy đến trù phòng, chỉ bất quá bàn tay to lớn của tướng công vẫn ôm lấy eo nàng không tha. Đương nhiên, nàng cũng có chút luyến tiếc, tuy rằng làm trò trước mặt các vị tỷ muội cũng hơi xấu hổ. Ai, Hiểu Nguyệt tỷ, tỷ đi nhanh nhanh lên a. Đường Điềm liên tiếp dục giả, Lý Đằng Giao cũng ở một bên ồn ào líu ríu khiến người ta choáng váng đầu óc. Đường Nhu vốn hay thận trọng liền phát hiện vấn đề, ra hiệu cho Đường Điềm tiến lên, kiên quyết lôi bàn tay to lớn của Đông Ca Ca ra khỏi vòng eo của Hiểu Nguyệt tỷ. Lúc này Hà Hiểu Nguyệt mới có cơ hội thoát thân. Để chờ sữa đậu nành có tác dụng làm đẹp của Hà Hiểu Nguyệt, chúng nữ đều tình nguyện chịu đói bụng không ăn sáng, hại Đường Tiểu Đông đói bụng, bao tử réo gào ở Kha Vân Tiên mang thai, đương nhiên không thể giống như các nàng. Trước tiên Hà Hiểu Nguyệt chuẩn bị tốt bữa sáng đưa tới, lúc này mới nghiên cứu sữa đậu nành bánh quẩy theo lời của Đường Tiểu Đông. Trù nghệ của nàng thậm chí còn cao hơn so với Kha Vân Tiên. Chúng nữ thấy bánh quy ngọc bích thơm ngào ngạt đều nuốt nước bọt. Cuối cùng không ai chịu nổi, mọi người dục giả lẫn nhau, rất nhanh đã quên mất cái đậu nành bánh quẩy kia. Thẳng đến buổi trưa, thị nữ mới bưng sữa đậu nành bánh quẩy do Hà Hiểu Nguyệt làm đến. Chúng nữ tranh nhau thưởng thức, đối với sữa đậu nành làm đẹp tán thưởng không dứt, nhưng với bánh quẩy lại nhận xét không giống nhau. Nhiều vị khó chịu mà. Đường Tiểu Đông ăn thử một cây bánh quẩy, cảm giác không ngon bằng bánh quẩy trước đây, nhưng hắn lại không biết phương pháp chế tác bánh quẩy, chỉ có thể y theo cách làm của tiệm ăn nhỏ cạnh nhà. Trước đây mà nói ra, Hà Hiểu Nguyệt ở một bên chăm chú nghe, đợi khi mọi người nói xong, nàng lại kích động tiến vào trù phòng. Tới buổi tối, sau khi tắm rửa thay y phục, trong đầu Đường Tiểu Đông lại có chút hơi sợ, lo lắng chúng nữ lại nhường nhịn lẫn nhau, hại hắn không có chỗ ngủ. Mới đi vào sân, thấy chúng nữ đều ở đó, không khỏi giật mình nói, các nàng sao đứng ở đây hết vậy? Trời cũng không còn sớm nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Xì. Kha Vân Tiên phát ra tiếng cười nhẹ, không liên quan đến ta. Ta sớm đã mệt chết, về trước ngủ đây. Nàng ngáp một cái, trở về phòng mình, đóng cửa lại. Chuyện gì? Đường Tiểu Đông có chút hiếu kỳ, đã trễ thế này, chúng nữ đều tề tụ ở trong sân biểu tình cổ quái, khẳng định là có bí mật gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 299, xích lõa khiêu khích. Đường Tiểu Đông hiếu kỳ hỏi, các nàng sao vậy? Có chuyện dê bí mật thế? Lời còn chưa dứt, chúng nữ đã cùng nhào lên, đẩy hắn về phía phòng của Đường Sương. Thì ra chuyện là như vậy. Đường Tiểu Đông bị chúng nữ nhốt trong phòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười trộm. Xem ra chúng nữ vừa rồi khẳng định là bí mật thương nghị một phen, tránh cho người nọ nhường người kia, hại hắn không có chỗ ngủ lại phải chui vào phòng củi như bữa trước. Sau đó cửa phòng lại bị giật ra, Đường Sương mặt mũi đỏ bừng cũng bị chúng nữ đẩy vào trong. Sương biểu tỷ vốn luôn luôn giữ bộ dáng lạnh như băng, cách người ngoài ngàn dặm, lúc này lại có vẻ đẹp lãnh diễm, xen lẫn ngượng ngùng, khẩn trương, không biết làm thế nào mới phải. Thực sự là mê chết người. Đường Tiểu Đông tuyệt không khách khí, cửa vừa đóng liền lập tức ôm nàng vào lòng. Đường Sương chỉ thoáng giãy dụa lấy lệ một chút, liền tùy ý hắn ôm ấp, dở thủ đoạn. Sương biểu tỷ rất nhanh liền không đùa được nữa, thở gấp không ngớt, cùng chìm vào mê thất. Ai, hai tên tiểu quỷ các muội. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm trách cứ của Lôi Mị, cùng với đó là tiếng cười ha ha của Đường Điềm và Lý Đằng Giao, sau đó tiếng chân bước xa dần. Đường Sương vốn đã mê thất vội cả kinh thấp giọng hô một tiếng, nhảy khỏi lòng Đường Tiểu Đông. Nàng đột nhiên phát giác xiêm y trên người mình không biết đã cởi từ lúc nào, mắt cỡ ưng một tiếng, nhào vào trong lòng Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông cười ha ha không ngừng, ôm Sương biểu tỷ lên giường. Trong lúc cấp bách, vẻ mặt Đường Sương tràn ngập xuân tình, nhưng vẫn không quên bắn một loạt chỉ phong, dập tắt ngọn nến. Ai, trong cảnh tối lửa tắt đèn, không thể nhìn kỹ thân thể hoàn mỹ của Sương biểu tỷ cùng vẻ nhộn nhạo khi động tình của nàng. Thật sự là thiếu đi thật nhiều tình thú. Sáng ngày hôm sau, Hà Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Đường Sương còn chưa dậy, mọi người đều ngầm hiểu nên không ai bàn luận, vẫn làm như không có chuyện gì bình phẩm mùi vị các món điểm tâm của Hà Hiểu Nguyệt. Nhất phẩm trai đã đóng cửa, nhưng Đường Tiểu Đông cũng kinh doanh các loại tửu lâu, về đẳng cấp có đại tửu lâu xa hoa, cũng có tiệm bá thức ăn nhanh và quán cơm dành cho khách hàng bình dân. Cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm đều có giá ưu đãi đối với dân nghèo, chi nên sinh ý vô cùng nhộn nhịp. Giá một phần thức ăn nhanh kiếm được đến một đồng tiền. Mặc dù lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, mỗi ngày buôn bán cũng lời không ít bạc. Nói chung cửa hàng thức ăn nhanh và quán cơm quả thực là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của những tửu điếm xung quanh. Trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt thực không tồi. Nàng muốn đi hỗ trợ, Đường Tiểu Đông lại không đồng ý, lý do là sợ nàng mệt mỏi, Hà Ngụy sẽ tìm hắn liều mạng. Khi lại mặt, Đường Tiểu Đông nhân tiện mời Hà Ngụy đến ở luôn tại trung tâm Ngu Nhạc. Thấy hắn có nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng Hà Ngụy đương nhiên không vui, nhưng thấy nữ nhi của mình và các nữ nhân khác ở chung vô cùng vui vẻ, lão cũng nguôi giận hơn phân nửa, những lúc nhàn. Rỗi không có việc gì làm thì đi bộ xung quanh, đương nhiên cũng không quên cảnh cáo Đường Tiểu Đông. Hiểu rõ tính tình lão trượng nhân, Đường Tiểu Đông cũng không sợ, cười cười lấy lòng, lão trượng nhân cũng chỉ nói vài câu rồi thôi. Trong tuần trăng mật, mỗi ngày ôm một mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, loại khoái hoạt tiêu dao này ngay cả thần tiên cũng phải ước ao. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Thời gian nghỉ kết hôn suốt 3 tháng, khiến Đường Tiểu Đông lười vào cung báo danh, thẳng đến khi Hỷ Nhi tự mình tới nhà dục, hắn mới lưu luyến vào cung. Hỷ Nhi uốn éo eo thon mê người đi phía trước, quan hệ giữa hai người vốn rất tốt, Đường Tiểu Đông cười nói, Hỷ Nhi tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp mê người. Tương lai không biết vị công tử nào có phúc lấy được Hỷ Nhi tỷ tỷ. Hỷ Nhi yếu ớt thở dài một tiếng, Đường đại nhân ngày ngày ôm mỹ nhân phong lưu khoái hoạt, còn ở đó nói mát. Trái tim Đường Tiểu Đông nhất thời nhảy lên. Những lời này sao nghe như có chút mờ ám. Bóng gió một hồi lại chuyển qua chuyện của Dương Quý Phi. Đương nhiên, hắn lưu ý nhất chính là An Lộc Sơn. Gần đây An Lộc Sơn quả thực là thường xuyên lui tới, tuy nhiên, Quý Phi nương nương tuyệt đại thời gian đều cự tuyệt. Cho dù có tiếp kiến cũng luôn có một vài cung nữ thái giám ở bên hầu hạ, chưa từng có cơ hội làm trò quỷ. Lúc này Đường Tiểu Đông mới yên lòng. An Lộc Sơn không được sủng ái, hắn là không có thực lực để tạo phản rồi. Hỷ Nhi không dẫn hắn đến tẩm cung của Quý Phi nương nương, mà đi tới võ trường trong hoàng cung. Xung quanh diễn võ trường đã có không ít đại thần, tiếng hoan hô rung trời, tiếng gót sắt nện ù ù. Hỷ Nhi dẫn Đường Tiểu Đông chen vào, đi tới phía sau Dương Quý Phi, sau đó nháy nháy mắt, ý bảo hắn ngồi ở đó. Đường Tiểu Đông yên lặng ngồi xuống. Hỷ Nhi ngồi cùng một chỗ với Cao Lực Sĩ, cùng song song phía sau Đường Huyền Tông và Quý Phi nương nương. Cao Lực Sĩ mỉm cười gật đầu với hắn, xem như chào hỏi. Trên sân đấu đang có hai đội kỵ binh, trên tay quơ quơ gậy đánh cầu, hiển nhiên là đang đấu túc cầu. Môn này có điểm giống với môn polo thời hiện đại, nhưng bóng polo nhỏ hơn so với túc cầu. Thành viên hai đội dục ngựa cuồn cuộn, người tới ta đi, tranh cướp vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có một vài động tác quá khích, khiến kỵ sĩ bị rơi xuống ngựa. May mà kỵ sĩ vận khí tốt, bằng không nếu bị gót sắt đạp trúng, tuyệt đối là đi đời nhà mà. Đường Tiểu Đông trộm liếc Đường Huyền Tông, thấy lão quả thực không còn bao nhiêu sức lực, thảo nào các phi tử trong hậu cung đều oán thán. Trận túc cầu đang vô cùng kịch liệt, khiến các đại thần theo dõi phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, ngay cả Dương Quý Phi cũng phát ra tiếng cười duyên dáng rung động lòng người. Mỹ nhân hài lòng, Đường Huyền Tông càng hài lòng hơn, vui vẻ tán thưởng một tên quan nhỏ ngồi dưới. Vóc người tên gia hỏa đó rất cường tráng, tướng mạo cực kỳ uy mãnh, nhưng lại không dọa người, thời trẻ tuyệt đối là một đại soái ca, làm mê đảo không biết bao nhiêu trái tim nữ nhân. Người này chính là An Lộc Sơn sao? Dường như trong lịch sử nói hắn là một người vô cùng xấu xí mà. Thảo nào ngay cả Dương Quý Phi cũng đều động tâm với hắn. Người này quả thực là có đủ vốn liếng khiến nữ nhân động tâm. Hắn thấy Quý Phi nương nương cười hài lòng, liền cởi triều phục, để lộ phần thân trên vô cùng rắn chắc, hoàn mỹ, nhảy ra sân đánh cầu. Kỹ thuật khống chế ngựa cùng kỹ thuật đá cầu đều rất cao cường. Hơn nữa khí thế của hắn vô cùng uy mãnh, liên tiếp thành công đưa cầu vào cầu môn của đối phương, dẫn đến từng hồi ủng hộ của khán giả. Quý Phi nương nương càng vui vẻ vỗ đến đỏ cả hai tay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 300, công phu túc cầu kháo. Xem cái này cũng có thể vui vẻ như vậy. Trong lòng Đường Tiểu Đông cảm thấy không vui, hừ một tiếng, lập tức nhận được ánh mắt oán trách câu hồn của Quý Phi nương nương. Dương Quý Phi xoay người ra phía sau, thấp giọng nói gì đó với Hỷ Nhi, Cao Lực Sĩ cũng nghiêng đầu qua, trên mặt lộ dáng vẻ cười cười mờ ám. Hỷ Nhi chạy qua bên cạnh hắn, thấp giọng nói bên tai hắn, nương nương nói, công tử hàng ngày ở nhà phong lưu khoái hoạt, một rồng chiến bát phượng, đã quên mất tình cảm của nàng rồi sao? Ách! Ngụm nước trà vừa mới uống vào đã phun toàn bộ ra ngoài, mắt Đường Tiểu Đông lập tức trợn trắng lên. Đây rõ ràng là khiêu khích mà. Truyền lời qua Hỷ Nhi như vậy, ngộ nhỡ Cao Lực Sĩ nghe thấy, quan hệ mờ ám của hai người chẳng phải lộ tẩy hết sao? Chết mất! Đối với dáng tươi cười mờ ám của Cao Lực Sĩ, Đường Tiểu Đông chỉ có thể cười khổ, ra sức xoa xoa hai gò má. Biểu hiện uy mãnh của An Lộc Sơn hiện tại không chỉ chiếm được sự ủng hộ của bá quan văn võ cả triều, mà các phi tử cũng ra sức vỗ tay ủng hộ. Ngay cả Dương Quý Phi cũng không ngoại lệ. Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên trầm xuống, thầm kêu không ổn. Theo các nhà sinh vật học, trải qua vô số lần khảo chứng khoa học, mùi cơ thể đối với người khác phái có sức hấp dẫn không thể giải thích được. Nhìn An Lộc Sơn toàn thân mồ hôi nhễ nhại, càng thể hiện ra cơ thể tráng kiện, hoàn mỹ của hắn, khiến một đám phi tử của Đường Huyền Tông cảm thấy xuân tình nhộn nhạo, mị nhãn như tơ. Con bà nó là con gấu. Trong lòng Đường Tiểu Đông cảm thấy không vui, ngoắc ngoắc Hỷ Nhi, gọi nàng tới bên cạnh thấp giọng nói, Hỷ Nhi tỷ, nhờ tỷ hỏi Quý Phi nương nương một chút, có phải nàng thích An Lộc Sơn rồi không? Hỷ Nhi ngây người ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ cổ quái, do dự không muốn đi chuyển lời. Dương Quý Phi nghe Hỷ Nhi chuyển đạt xong, khuôn mặt ửng đỏ, quay đầu trợn mắt oán giận. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đường Tiểu Đông tình tứ nháy nháy mắt với nàng, lại ra hiệu với Hỷ Nhi, ý bảo nàng qua đây, Hỷ Nhi tỷ, nói với nàng, không được thích An Lộc Sơn. Còn nữa, hỏi Cao Công Công một chút, nói với hắn có một cách kiếm rất nhiều tiền, hỏi hắn có muốn tham gia hay không. Thấy kích cúc, hắn liền nghĩ tới túc cầu, túc cầu. Túc cầu, là môn hắn thích nhất hồi còn bé. Thời trung học và cao trung càng thêm si mê cuồng nhiệt. Các giải đấu của Ý, Đức, Anh, Cúp châu U, hầu như đều không bỏ trận nào. So sánh túc cầu trong nước với nước ngoài, thật sự là muốn đập TV. Không phải hắn không yêu nước, mà là trình độ trong nước khiến hắn triệt để hết hy vọng. Túc cầu trong nước, được người yêu bóng ví như một đám thái giám tới thanh lâu, muốn bắn mà không thể bắn. Chỉ cần dốc sức mở rộng túc cầu, hứng khởi do trò chơi này mang đến, lợi nhuận mà nó mang lại chắc chắn là vô cùng lớn. Đương nhiên, chỉ bằng lực lượng của hắn, sợ rằng có chút đơn bạc, cần phải liên kết thêm vài người có sức ảnh hưởng lớn nữa. Nhạc phụ Lý Lâm Phủ nhất định là có thể được, Tả thị ngự sử Dương Quốc Trung tham lam hơn người, chỉ xếp sau Lý Lâm Phủ. Dù thế nào cũng cần phải nhờ hắn hỗ trợ vài câu. Cao Lực Sĩ cũng là người có tiếng nói trước mặt Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Có ba người này liên hợp, hắc hắc, trời có sập xuống cũng đã có bọn họ thay mình chống đỡ. Thái giám tuy là nam nhân mà không có di, đương nhiên sẽ không có hứng thú với nữ nhân. Toàn bộ sự quan tâm của bọn họ đều chuyển sang vàng bạc châu báu. Cho nên, các thái giám thường thường đều đặc biệt tham tài. Cao Lực Sĩ cũng không ngoại lệ. Vừa nghe có thể kiếm tiếng, cả người hắn đều lên tinh thần, ra sức gật đầu đồng ý. Nghe xong lời nhắn nhủ của Hỷ Nhi, Dương Quý Phi lại quay lại trợn mắt lườm hắn, thấy hắn cùng Cao Lực Sĩ biểu tình lén lút, tự hồ có bí mật không thể cho người khác biết, lòng hiểu kỳ lại nổi lên. Liều mạng vểnh tai nghe ngóng. Lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đây mà quên mất An Lộc Sơn. Đường Tiểu Đông nháy nháy mắt đưa tình với nàng, lộ ra dáng tươi cười mờ ám, khiến nàng đỏ ửng mặt, trừng mắt liếc hắn. Đúng lúc này, trận kích cúc đã kết thúc. Đường Huyền Tông khích lệ An Lộc Sơn một phen, thưởng ngân lượng, sau đó cùng Quý Phi nương nương khởi giá hồi cung. Văn võ bá quan cũng đều đứng dậy rời đi. Đường Tiểu Đông gọi Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung. Ba người tìm một góc chụm đầu bàn luận. Cao Lực Sĩ cũng tranh thủ thời gian chuồn đến. Bốn người liền bắt đầu thương nghị chuyện kiếm số tiền lớn. Đề nghị của Đường Tiểu Đông rất đơn giản. Kích cúc quá mức máu tanh, rất dễ dẫn đến tai nạn chết người. Sau khi trận đấu kết thúc, chết một hai người, bị thương năm sáu người là bình thường. Vì vậy nên đổi việc túc cầu trên ngựa sửa lại thành đá bằng chân trên sân cỏ. Chân không linh hoạt bằng tay, không chỉ gia tăng độ khó của túc cầu, lại cực kỳ dễ theo dõi. Ngẫm lại sẽ thấy, đủ loại công phu xuất hiện trên sân bóng, khẳng định người xem sẽ rất thích thú, so với cưỡi ngựa túc cầu thì an toàn hơn nhiều. Đối với đề nghị của hắn, Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung cũng không có hứng thú gì, nhưng khi vừa nói đến việc giao dịch, đôi mắt đang híp lại của hai lão hồ ly lập tức mở bừng ra, bắt đầu thương. Lượng. Có thể kiếm tiền. Ai lại không lên tinh thần chứ? Người khác có thể không đáng tin, nhưng quỷ tài Đường đại công tử, đó chính là chủ nhân chuyên kiếm số tiền lớn, đại chiêu bài kiếm tiền của hắn 10 phần là đáng tin. Chỉ cần có thể thuyết phục bệ hạ chấp nhận mở cuộc thi đấu túc cầu, hàng năm duy trì đều đặn như vậy, chúng ta bắt đầu làm nhà cái, có không muốn phát tài cũng khó. Đường Tiểu Đông nói khiến ba người kinh ngạc không thôi. Trận bóng này nếu mỗi năm duy trì tổ chức đều đặn, thật sự là tiền tài cuồn cuộn. Ba người Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ cùng hợp lực chắc chắn sẽ làm tốt. Lúc này bọn họ đều vỗ tay tán thành. Toàn bộ các loại quy tắc thi đấu đều giao cho Đường Tiểu Đông xử lý, chỉ cần hoàn thành trong vòng 3 ngày, sau đó mang tới đây, Cao Lực Sĩ sẽ nói phong thanh trước mặt Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, thám thính phản ứng của hai người. Chỉ cần ba người tán đồng, sự tình đã sớm thành công hơn phân nữa. Đường Tiểu Đông trở lại trung tâm ngu nhạc liền gọi Đường Nhu tới, kêu chuẩn bị giấy bút, ghi lại những gì quy tắc thi đấu túc cầu này chính là rập khuôn lại toàn bộ quy tắc túc cầu thời hiện đại. Trước đây hắn chính là một fan cuồng nhiệt của môn thể thao này, đã từng xem qua vô số trận đấu, đương nhiên cũng biết một vài quy tắc cơ bản. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 301. Xây dựng đội bóng theo lời hắn đọc, Đường Nhu chép lại, một hơi làm ra hơn 10 trang quy tắc túc cầu cùng các loại phương hướng phát triển. Làm xong những việc này, Đường Tiểu Đông kêu Lôi Mị lên danh sách tư liệu toàn bộ các cao thủ tinh anh hiện có ở Trung Hoa Đường. Sau khi xem kỹ một hồi, hắn tuyển được hơn 30 gã cao thủ. Những cao thủ tinh anh này đều là người của Lôi Gia và Tần Gia, cao thủ Đường Gia chỉ có 3 người tham gia. Nguyên nhân là bởi vì cao thủ Đường môn chủ yếu rèn luyện công phu trên hai tay, công phu hạ bàn không dùng được. Đệ tử tinh anh của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia, công phu có chút vững chắc, số người trúng tuyển rất nhiều. Đệ tử tinh anh của Bảo Định Tần Gia cũng không kém bao nhiêu. Võ công của Bảo Định Tần Gia trong giang hồ cũng không tính là cao minh, nhưng đối với khinh công lại rất có thành tựu. Hơn nữa, những đệ tử này cũng biết võ công nhà mình không đủ dùng, cho nên thỉnh thoảng lén đi học trộm. Võ công có thể nói là đủ loại. Trong số 14 người trúng tuyển, có tới 10 người đã từng học trộm một ít công phu trên đùi. Cái này đúng lúc phát huy tác dụng. Ngày hôm sau vào triều, Cao Lực Sĩ tranh thủ thời gian còn sớm đi gặp ba người, thông báo đối với đề nghị đổi mới kích cúc không có vấn đề gì, chỉ cần Dương Quý Phi vui vẻ là có thể thành công. Về phần thuyết phục Dương Quý Phi, nhiệm vụ này cứ giao cho Đường Tiểu Đông. Chỉ cần Dương Quý Phi đồng ý, nàng sẽ thủ thỉ bên tai Đường Huyền Tông, sau đó Dương Quốc Trung và Lý Lâm Phủ ở bên nói thêm vài lời. Đối mặt với dáng tươi cười mờ ám của Cao Lực Sĩ, Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt. May là Cao Lực Sĩ này rốt cuộc cũng là người của mình, bằng không Đường Tiểu Đông chỉ có nước giết người diệt khẩu. Ba người kia vào triều, Đường Tiểu Đông thì lập tức đi về phía Quý Phi nương nương nhằm thuyết phục Dương Quý Phi. Hắn nói thẳng ý đồ đến đây, hy vọng có thể được Dương Quý Phi giúp đỡ. Lúc trước Cao Lực Sĩ đã nói giúp hắn, nói tổ chức thi đấu túc cầu này, tất cả đều là Đường Tiểu Đông vì muốn nàng hài lòng mà vắt óc nghĩ ra phương cách mới. Dương Quý Phi vừa vui vẻ vừa hiếu kỳ, không cần suy nghĩ liền lập tức đồng ý, trong lòng Đường Tiểu Đông vô cùng mừng rỡ, ôm nàng vào lòng sờ soạng lung tung. Dương Quý Phi ngã vào trong lòng hắn, vội vã rên rỉ thở gấp, căn bản không cần phải chờ đợi gì liền đã xuân triều cỏ dại lan tràn, đáng tiếc ngay tại thời khắc ngất ngây muốn chết, Hỷ Nhi lại bối rối. Bẩm báo, trưởng công chúa Ngọc Chân tới. Đường Tiểu Đông cuống quýt chạy trối chết, trong lòng oán thán vận khí không tốt. Lão thiên gia tự hồ là không thích hắn đùa giỡn Quý Phi nương nương mẫu nghi thiên hạ, cho nên mỗi lần đến giai đoạn khẩn yếu, không phải trưởng công chúa Ngọc Chân đột nhiên giá lâm thì là Đường Huyền Tông sớm bãi triều trở về. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org con bà nó. Lẽ nào thực sự hắn và Dương Quý Phi không có duyên phận sao? Đường Tiểu Đông về đến nhà liền kêu 30 cao thủ tinh anh tập trung trên diễn võ trường, nói rõ nguyên nhân khiến mọi người kích động không thôi. Trên chợ không có bán bóng, chỉ có thể tự mình làm, hơn nữa sau này cần phải chế tạo gấp, thật sự cũng khó khăn. Đường Tiểu so chép ra rất nhiều bản quy tắc thi đấu, chia cho mỗi người một bản, để bọn họ trước hết nắm rõ nguyên tắc, sau đó tập luyện cước bộ, rèn giũa thân thể, vẽ ra giấy để Ngọc Nhược Vân dựa. Theo thiết kế của hắn về khổ bóng, khổ giày mà chế tạo, còn găng tay và bao đầu gối để sau này cũng không muộn. Sân diễn võ trường cũng không rộng lắm, cho nên trước tiên để mọi người luyện tập dắt bóng, truyền bóng, làm quen với trò túc cầu mới mẻ này. Trong Ngọa Long biệt viện có rất nhiều chỗ thích hợp. Trước tiên Đường Tiểu Đông phái người thông tri cho Lý Ngạo, muốn hắn dựa theo yêu cầu sửa sang lại vài nơi, qua vài ngày nữa dẫn mọi người tới tập huấn. Chuyện mới mẻ luôn làm cho mọi người sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nghe nói có hình thức thi đấu túc cầu mới, mọi người đều vây quanh diễn võ trường, hứng thú bừng bừng chờ xem. Túc cầu là hàng mây tre đan, bên trong chứa toàn vải, cũng không thể so sánh với bóng cao su thời hiện đại, rơi xuống đất căn bản không có chút co giãn nào, rất dễ khống chế, cho nên chuyện truyền và tiếp bóng rất quan trọng. Nếu có thể vững vàng khống chế bóng dưới chân, cũng có nghĩa là nắm được tiết tấu trận đấu, khiến đối phương phải ăn thiệt thòi. Trước tiên Đường Tiểu Đông cho bọn họ làm quen với trái bóng, sau đó luyện tập chạy chỗ túc cầu, tập phối hợp qua lại với nhau. Đã quen dùng tay cầm nắm mọi vật, bây giờ đột nhiên chuyển sang túc cầu bằng chân khiến mọi người trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Cái gì đá má trong, má ngoài, dùng lưng vê. Vê. Đủ loại phương pháp túc cầu khiến đầu mọi người đều to như cái đấu. Tròn 3 ngày mọi người mới bắt đầu có chút quen thuộc, nhưng để có thể chạy chỗ không bóng lại cần thêm rất nhiều thời gian, càng đừng nói đến chuyện di chuyển truyền bóng, tiếp bóng về. Về. Dù sao, để lĩnh hội toàn bộ, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể được. Tất cả mọi người cùng xếp hàng nghe hướng dẫn, mà hắn lại có ít nhiều kiến thức túc cầu thời hiện đại, điểm này cũng trợ giúp hắn khá nhiều. Tất cả các thủ thuật hiểu ý chạy chỗ, phối hợp truyền bóng, 2 kèm 1, sơ đồ 3, 5, 2, 4, 4, 2 v.v. đều được hắn giảng giải kỹ lưỡng. Ngoài hắn ra, những người khác căn bản không thể nào biết được. Đội bóng do hắn tổ chức, nhất định là đội bóng mạnh nhất đại đường. Còn các nhà cái, nhất định tiền vào như nước. 3 ngày sau đó, trước tiên do Dương Quốc Trung dân tấu, Lý Lâm Phủ góp lời, quần thần phối hợp tác chiến giúp đỡ, cuối cùng Đường Huyền Tông cũng chuẩn tấu. Dương Quý Phi thích cái gì, hắn có thể không vui vẻ đáp ứng sao? Vả lại, trò chơi này cũng không cần hắn phải bỏ ra một phân tiền, thậm chí 30% số tiền thu được từ bán vé vào cửa sẽ nhập quốc khố, phần còn lại là phí dụng làm phần thưởng cho mỗi trận đấu. Chiếu chỉ thông báo của triều đình rất nhanh liền tràn ngập khắp các ngõ ngách đại đường, khiến toàn bộ đại đường gần như oanh động. Túc cầu, tên như ý nghĩa, đó là chơi bóng bằng chân, rất mới mẻ, lại được gắn thêm một mỹ danh là phong trào thể dục thể thao giúp dân khỏe nước mạnh. Kỵ sĩ chạy liên tục 800 dặm đường, thông báo đủ loại quy tắc túc cầu tới tất cả các tỷ, hai năm cử hành một lần, mỗi tỉnh thành phải phái ra ít nhất 2 đội bóng đến Trường An tham gia trận chung. Kết. Nếu số đội bóng báo danh nhiều hơn 2 đội thì trước tiên phải tiến hành đấu loại ở địa phương, đội thắng mới có tư cách đến Trường An, tham gia vòng chung kết cuối cùng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 302, trận đấu mở màn. Đây là hình thức vận động toàn dân hạng nhất, ai cũng có thể tham gia, chỉ cần có năng lực thì nhất định sẽ có cơ hội xuất đầu. Mỗi đội báo danh thi đấu cần phải nộp mức phí báo danh nhất định, hơn nữa một nửa số tiền vé vào cửa thu được phải nộp lại sung cho phí dụng tiền thưởng. Truyện Tiên Hiệp, truyện nufung.vn, tiền thưởng vốn đã khiến mọi người động tâm. Hơn nữa, còn có tin tức không biết ai truyền ra, rằng những người có biểu hiện ưu tú rất có khả năng trực tiếp được quân đội thuê mướn, có thể tấn chức quan quân. Đây mới chính là kích thích chủ yếu. Mấy ngày nay Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung và Đường Tiểu Đông đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi, thương thảo sự tình, thiết lập trụ sở túc cầu quốc gia, ủy nhiệm quan viên phụ trách giải đấu túc cầu. Địa phương do Thái Thú Thành đó kim chức hoặc ủy nhiệm, liên kết phụ trách. Đối với số tiền thu được từ vé vào cửa, 20% nộp lên quốc khố, 40% nộp cho tổ chức trụ sở, 40% còn lại địa phương giữ lại sử dụng, trong đó 35% trích làm tiền thưởng. Đây chính là cách buôn bán không cần bỏ vốn vẫn có thể thu số tiền lớn. Tiết độ sứ, Thái Thú Đại Nhân có thể không nhiệt liệt hưởng ứng sao? Có tiền không kiếm, đó chính là đại ngốc. Toàn bộ đại đường đều vì chuyện này mà trở nên sôi sục, các báo cáo dài dằng dặc liên tiếp gửi về, liệt kê các loại chỗ tốt của việc kêu gọi toàn dân rèn luyện thể thao, không chỉ có lợi cho dân, mà còn có lợi rất lớn cho quốc gia. Hơn nữa, hình thức túc cầu này được cổ vũ vô cùng nhiệt náo, là phong trào thể dục thể thao được hoan nghênh nhất ở đại đường, rất có khả năng trở thành sự kiện hàng năm của quốc gia, thậm chí được lưu danh sử sách. Đội bóng giành thắng lợi không chỉ thu được tiền thưởng cực lớn, càng được đãi ngộ như anh hùng. Đó là vinh dự của mỗi cá nhân, vinh dự của đội càng là vinh dự của gia tộc, vinh dự của đại đường. Dù sao khoác lác cũng không bị thu thuế, không tính là phạm pháp, có thể nói khoác bao nhiêu thì nói. Nói chung, các con dân đại đường đều vô cùng trông đợi. Các đại gia tộc có tiền đều bắt tay vào tổ chức đội bóng của mình, chuẩn bị chiến đấu. Trải qua tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, trên dưới cả nước đều có phản ứng thần kỳ. Nhiệt liệt. Bốn người Đường Tiểu Đông, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ đều vui vẻ ngất trời. Chỉ cần túc cầu được hâm mộ cuồng nhiệt, bọn họ liên hợp làm nhà cái, còn không kiếm bộn tiền sao? Sau khi đã thương nghị xong xuôi, bốn người liên hợp thành lập Trường An Cục, lại tiến hành đăng ký hợp pháp hóa với triều đình, coi như là duy nhất. Nếu có kẻ nào không biết sống chết dám trộm tên, vậy nhất định sẽ bị chỉnh chết. Nếu muốn gán ghép tội danh thì có rất nhiều, tùy tiện chọn ra một cái cũng có thể dẫn tới họa xét nhà diệt tộc. Chỉnh không chết người không phải thủ đoạn của Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Những gia tộc có tiền, có thế lực đều có thể tự thành lập đội bóng. Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung cũng lựa chọn thủ hạ, chuẩn bị một đội bóng của riêng mình. Bọn họ thành lập đội bóng không phải vì tranh chức quán quân, mà vì có lợi cho việc thao túng các trận đấu khi bắt đầu đặt cược. Về phần thực lực, trước khi thi đấu chính thức, không ai có thể xác định được. Tuy nhiên, hai người mời chào không ít cao thủ giang hồ, thực lực hẳn cũng không kém. Về phần phối hợp hỗ trợ giữa các cầu thủ, đây là thủ đoạn bí mật của Đường Tiểu Đông, hắn tạm thời không muốn nói ra. Quy định hợp tác chính là bốn người đưa ra 20 vạn lượng bạc làm tài chính quay vòng, mỗi người 25%. Nhưng Cao Lực Sĩ chỉ bỏ ra 20%, lại không xuất lực, cho nên số tiền lãi sau này hắn cũng chỉ nhận 20%, 5% còn lại lưu vào công quỹ. Về phương diện cầu thủ của đội bóng Trường An, đều do Lý Lâm Phủ và Dương Quốc Trung thu xếp. Về mặt tài chính thì Đường Tiểu Đông cử chuyên gia thường xuyên giám sát, tránh phát sinh những chuyện không đáng có. Sau khi đã thỏa thuận xong mọi chuyện quan trọng, những thứ khác sẽ từ từ tới. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là thành lập đội bóng chuẩn bị thi đấu. Trận đấu đầu tiên nhất định phải thật đặc sắc, như vậy mới có thể khiến càng nhiều người ham mê. Mấy ngày nay Đường Tiểu Đông đưa đội bóng của hắn đến Ngọa Long Sơn Trang tập huấn. Thứ nhất là nơi đó có sân rộng, thứ hai là đảm bảo bí mật. Các loại kỹ thuật mà hắn đưa ra, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến. Huấn luyện vô cùng khắc khổ, trời còn chưa sáng đã phải chạy bộ, luyện tập thể lực, sau đó mới luyện bóng. Luyện tập dắt bóng di chuyển, khống chế bóng vững vàng, tiếp theo là tập truyền bóng, các cầu thủ chạy vị trí phối hợp, sút gôn v.v. Hai thủ môn đều là cao thủ tinh anh của Đường Môn. Nói về thủ pháp phóng và bắt ám khí, rốt cuộc đệ tử Đường Môn vẫn là cao thủ hàng đầu. Hơn 10 mũi ám khí được phóng ra theo thủ pháp thiên nữ tán hoa, bọn họ cũng đều bắt được một cách gọn gàng, chỉ cần thêm vài đôi bao tay bắt gôn đặc chế là không ai có thể bị kịp. Bởi vì các cầu thủ đều là tinh anh của tam đại gia tộc cấu thành, cho nên Đường Tiểu Đông đặt tên đội là đội tinh anh. Trong 4 tháng tiếp theo, Đường Tiểu Đông đưa đội bóng của hắn đến Ngọa Long biệt viện, tiến hành đặc huấn cường hóa. Hắn nghĩ ra rất nhiều thứ để dạy bọn họ, nhưng đáng tiếc, thời gian có hạn. Ngày 10 tháng 8, bắt đầu tiến hành báo danh thi đấu túc cầu. Đường Tiểu Đông liếc qua danh sách, không khỏi giật mình nhảy dựng lên. Ác thật, chỉ riêng trong thành Trường An đã có gần 100 đội bóng báo danh dự thi. Trận đấu đầu tiên của đội tinh anh là đấu với đội bóng của Lý Lâm Phủ. Kích thước của sân bóng là hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của sân bóng thời hiện đại, lấy vạch trắng phân chia giới tuyến. Có hai cầu môn tiêu chuẩn, được trang bị lưới mắt cá. Đáng tiếc, sân đấu chỉ là sân đất bằng phẳng, cứng rắn. Tất cả đều rập khuôn theo quy tắc túc cầu thời hiện đại. Trận đấu bắt đầu. Các cầu thủ trong đội Lý Thị muốn biểu hiện thân thủ trước mặt tướng gia, ngay khi vừa mở màn liền tấn công vô cùng hung mãnh. Đội tinh anh thì dựa theo sơ đồ chiến thuật của Đường Tiểu Đông, chơi phòng thủ phản công. Hai bên ngươi tới ta đi, đá vô cùng kịch liệt. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những pha biểu diễn đặc sắc túc cầu về phía cầu môn bằng chiêu thức võ công dùng cước của các môn phái. Cầu thủ hai bên đều là hán tử giang hồ thảo mãn, việc dùng tứ chi chơi bóng là không thể tránh khỏi. Chỉ cần không làm quá mức, trước tiên sẽ phạt cảnh cáo, tái phạm thì bị thẻ vàng, nếu hai lần thẻ vàng liên tiếp sẽ lập tức phải rời khỏi sân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Phong Lưu, chương 303. Thử nghiệm thời gian mới được nửa nén hương, đội bóng Lý Thị đã có 3 người bị phạt rời khỏi sân. Đội tinh anh cũng có 1 người bị như vậy, thêm 2 người nhận thẻ vàng. Lý Lâm Phủ nhìn trận đấu cười tủm tỉm, hiền tế a, túc cầu này thực sự có chút thú vị. Đường Tiểu Đông nhíu mày nói, nhạc phụ đại nhân, người của ngài phạm lỗi hơi quá, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa hết thời gian thi đấu, toàn bộ đội bóng đã bị phạt đuổi hết khỏi sân rồi. Tổng quản ngoại sự Lý Uẩn đứng một bên cười tủm tỉm nói, cô gia, đội bóng của lão gia tử ta, ai dám không nể tình. Sắc mặt Đường Tiểu Đông hơi trầm xuống, không vui nói, Lý tổng quản thiên vị như vậy, cứ để đội bóng tiếp tục hoành hành ngang ngược, vậy còn ai dám tham gia thi đấu nữa. Không có đội bóng tham gia thi đấu, tất nhiên cũng sẽ không có người đến đặt cược. Vậy còn có thể kiếm tiền sao? Lý Lâm Phủ gật đầu nói, ừ, hiền tế nói cũng có lý. Truyền lệnh xuống dưới, kêu bọn họ dựa theo quy tắc thi đấu. Kẻ nào dám đánh, chém không tha. Tướng gia đã nói, ai dám không nghe. Chuyện rơi đầu, càng không ai dám phạm. Có lời này, trận đấu mới bắt đầu trở nên có quy củ, cũng bắt đầu đẹp mắt hơn. Mọi người trong tướng phủ vây quanh khang đài, họ hét trợ uy. Lý Đằng Giao và Đường Điềm mặc dù đã là thiếu phu nhân, nhưng vẫn mang tâm tính bướng bỉnh, hiếu động của thiếu nữ. Cười nói reo hò, vỗ đến đỏ cả hai tay. Đường Tiểu Đông lắc đầu cười khổ không tê, đúng lúc đang cầm bút ghi chép lại những tình huống sai lầm của cầu thủ đội mình, đột nhiên một làn gió thơm truyền đến, phía sau có người khẽ chạm vào. Hắn quay đầu lại theo bản năng, chớp mũi chạm phải gương mặt của đối phương, vội vàng ngửa người ra sau, Liễu. Di nương. Liễu Nguyệt Cơ thản nhiên cười, đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách hiện lên tia. Mờ ám, nói khẽ, hiền chất đang bận gì thế? Nàng không thắt lưng, hiếu kỳ nhìn tư thế cầm bút ghi chép trong tay Đường Tiểu Đông. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hôm nay Liễu Nguyệt Cơ ăn mặc trang phục gần như trong suốt, một cái khom lưng này, làn da trắng như tuyết trước ngực, còn có đôi thỏ ngọc đáng chết kia cứ đâm vào mắt, khiến Đường Tiểu Đông đứng ngồi không yên. Không biết Liễu Nguyệt Cơ vô tình hay cố ý, cứ khom lưng cúi đầu nhìn dòng chữ trong tay Đường Tiểu Đông, hai gò má gần như chạm đến bờ vai hắn. Mìa, đây. Rõ ràng là muốn câu dẫn lão tử. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén như kiếm đang bắn tới mình, hắn theo bản năng nhìn lại. Ánh mắt của Lý Uẩn vừa tiếp xúc với mắt hắn liền lập tức dời đi, nhưng một tia hung quang chợt lóe này vẫn khắc sâu vào trong lòng hắn. Kháo, người này ghen tị. Xem ra, hắn và Liễu Nguyệt Cơ này sớm đã có gian tình. Nhờ Liễu Nguyệt Cơ nói tốt cho hắn mà chức tổng quản ngoại sự này hắn mới có thể ngồi ổn thỏa như vậy. Con bà nó là con gấu. Liễu Nguyệt Cơ này chính là một quân cờ vương gia sắp xếp tới bên cạnh Lý Lâm Phủ. Lý Ngạo đã được điều đến Ngọa Long biệt viện, Lý Đằng Giao cũng đã xuất giá. Lý gia này chính là thiên hạ của nàng và Lý Uẩn rồi. Trong lòng càng nghĩ càng tức giận, nhưng lúc không có ai chú ý, hắn hung hăng đưa tay véo mạnh lên phong đồn Liễu Nguyệt Cơ một cái. Liễu Nguyệt Cơ đau đớn thấp giọng hô một tiếng, khiến Lý Đằng Giao ngạc nhiên nhìn qua. Nàng phản ứng cực nhanh, thấy ánh mắt khác thường của Lý Đằng Giao liền quay sang Lý Lâm Phủ nói, lão gia mau đến xem, cây bút của Đường hiền chất thật kỳ quái a. Cây bút của Đường Tiểu Đông được làm từ than củi, hai bên lại dùng hai mảnh gỗ nhỏ giống như bút máy. Quả thực là cây bút độc nhất vô nhị đại đường, đương nhiên là kỳ quái rồi. Lý Lâm Phủ cũng hiếu kỳ, cầm cây bút kia lật xem một lúc, tán thưởng không ngớt. Hiền tế này, quả nhiên là không chọn lầm. Kỳ tư diệu tưởng trong đầu thực sự khiến kẻ khác sợ hãi không thôi, hơn nữa lại không có giả tâm gì. Một phần sản nghiệp của Lý gia tuyệt đối có thể yên tâm giao cho hắn quản lý. Trận bóng này cũng không có thời gian nghỉ giữa hiệp, một hơi đá hết hơn nửa tiếng đồng hồ, khiến cầu thủ hai bên mệt không thở nổi. Tỷ số hiện tại đang là quân bình 2-2. Đương nhiên, nếu thật sự muốn thắng, việc không để đối phương ghi bàn là quá đơn giản. Chỉ là, cũng cần phải cho lão trượng nhân chút mặt mũi, hơn nữa cũng không thể bại lộ thực lực của mình quá sớm. Khi các cầu thủ của đội mình vừa ra sân, đối mặt với sự tấn công điên cuồng của đội bóng Lý gia cũng có vẻ hơi chút hoảng loạn, kỹ thuật rèn luyện hàng ngày đều quên hết. Dù sao cũng là trận đầu, phản ứng này là rất bình thường. Sau quá nửa nén nhang, bọn họ mới dần dần thích ứng. Mức độ sai lầm cực lớn. Bởi vì quá khẩn trương, động tác như cứng đờ lại, phối hợp chuyền bóng, sút gôn v.v. đều không chuẩn xác. Tuy nhiên, trận đầu có thể làm được như vậy cũng coi như không tồi rồi. Quân tiên phong của Lý Lâm Phủ đều cực kỳ lợi hại, khống chế bóng dưới chân vô cùng tốt, cho thấy công phu toàn thân của họ đều tập trung trên đùi. Tuy nhiên, cá nhân lợi hại cũng vô dụng, cần phải nhờ vào chiến thuật phối hợp chỉnh thể mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đường Tiểu Đông nói qua một chút kiến nghị với Lý Vân Thanh, phó tổng quản phụ trách chỉ huy lĩnh đội. Lý Vân Thanh lộ vẻ bội phục và cảm kích, tạ ơn không ngớt. Ngày hôm sau lại tiếp tục thi đấu với đội của Dương Quốc Trung. Hai bên cũng kết thúc với tỷ số hòa. Cũng không biết Dương Quốc Trung tìm ở đâu ra mấy tiên phong cực kỳ lợi hại, đều là cao thủ võ lâm công phu toàn thân tập trung trên đùi. Thủ thành càng lợi hại hơn, dựa vào nội lực thâm hậu, dùng phách không chưởng đánh bay trái bóng. Trên thực tế, thực lực của đội Dương Quốc Trung còn vượt qua cả đội của Lý Lâm Phủ. Đội tinh anh được tôi luyện qua hai trận bóng, tố chất tâm lý, kỹ thuật cá nhân, phối hợp chỉnh thể đều thành thạo hơn nhiều. Hơn nữa, càng tôi luyện qua nhiều đấu, các phương diện cũng càng trở nên thành thục. Mồng 1 tháng sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Gần 100 đội bóng đều kiên trì luyện tập, chờ ngày thi thố tài năng. Vương Ngạo Phong thành lập một đội bóng, lão ca Vương Khiếu Vân của hắn cũng tự mình thành lập một đội. Huynh đệ bọn họ vốn đang ám đấu, dần dần có xu hướng chuyển sang minh tranh. Vương Nguyên Bảo không muốn thấy kết quả như vậy, nhưng cũng không có cách nào. Năng lực của Vương Ngạo Phong quá mạnh mẽ, còn cả Vương Khiếu Vân căn bản không phải đối thủ của hắn. nhưng Vương Nguyên Bảo lại hy vọng Vương Khiếu Vân có thể có thành tựu. Mặc dù không thể phất dậy ngọn cờ của Vương gia, chí ít cũng không quá mức yếu đuối. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 304, đục nước béo cò từ sau chuyến đi tái ngoại của Vương Ngạo Phong, biểu hiện của Vương Khiếu Vân rất không tồi. Khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Kỳ thực, không phải Vương Khiếu Vân không có năng lực, chỉ là năng lực của hắn đều bị Vương Ngạo Phong lấn át. Hơn nữa, bởi vì Vương Nguyên Bảo sủng ái Vương Ngạo Phong hơn, mới khiến Vương Khiếu Vân nản lòng phóng đảng. Lão không muốn thấy hai huynh đệ bọn họ đấu đến ngươi sống ta chết, nhưng lại muốn cho Vương Khiếu Vân một cơ hội thể hiện. Cho nên, khi Vương gia tổ chức hai đội bóng, trong lòng lão nửa vui nửa lo. Giải đấu túc cầu rốt cục cũng được mở màn. Phía triều đình đã ngày đêm đẩy nhanh tốc độ xây dựng ba sân thi đấu với tường vây rất cao, khiến người ngoài muốn xem đều cần phải mua vé vào sân mới có thể xem được. Những việc mới mẻ, luôn luôn rất dễ hấp dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người. Tổng cộng có 92 đội bóng báo danh dự thi, chia làm 9 tổ luân phiên thi đấu. Mỗi tổ lại chọn ra 3 đội lọt vào vòng thi đấu tiếp theo. Trên sân thi đấu, các cầu thủ tấn công vô cùng kịch liệt, đủ loại công phu trên đùi, khiến kẻ khác hoa cả mắt, dẫn tới từng trận âm thanh ủng hộ. Cái gì đạn đặng thối, mê tung cước, thiểm điện cước đan phi, song phi, liên hoàn cước, uyên ương đoạt mệnh cước, liên tiếp xuất hiện. Các cầu thủ phòng ngự thì thi triển kim chung tráo, thiết bố sam, sư tử hống, thiết đầu công, các loại phách không chưởng của thủ môn cũng được biểu diễn vô cùng đặc sắc. Kinh công càng được các cầu thủ trên sân coi trọng. Hai chân mang theo trái bóng bay qua bay lại, náo loạn đầy trời vô cùng đẹp mắt. Đây quả thực giống như một hồi đại hội luận võ của võ lâm, ngàn năm khó gặp. Khán giả đều nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, cổ vũ các cầu thủ nỗ lực tấn công. Các cổ động viên của đội nhà thậm chí còn đội mũ đồng màu, giống trống khua chiêng, vung vẫy cờ xí, hò hét trợ uy. Phản ứng của khán giả đối với giải túc cầu quả thực là tốt ngoài dự kiến của mọi người, khiến đám người Lý Lâm Phủ cười không khép miệng lại nổi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Trường An cục còn chưa lên mặt bàn, bởi vì mới là vòng thi đấu đầu tiên, không thể thăm dò được thực lực của các đội. Đại cục mơ hồ như vậy, quả thực chưa thích hợp cho việc bắt đầu đặt cược. Chỉ cần mỗi năm đều có giải thi đấu túc cầu, bạc trắng khẳng định là cuồn cuộn mà đến, tới lúc đó tiền còn lo không kiếm đủ sao, cần gì phải cấp bách nhất thời. Nhờ có giải thi đấu túc cầu này, các cao thủ giang hồ có công phu trên chân đều rất nhanh nổi tiếng, gần như có khả năng mang tới vinh quang cho gia tộc mình. Những người khổ luyện các loại công phu ngoại môn như kim chung tráo, thiết bố sam cực kỳ ít. Vì muốn bảo vệ thân thể, tuyệt đại đa số cao thủ võ lâm đều khinh thường luyện tập loại công phu này, cho nên, ở thời điểm hiện tại, bọn họ càng được trọng dụng. Giá thuê những người có ngạnh công ngoại môn càng cao đến mức dọa người. Có tiền đạo có lực công kích cao cường, còn phải có hậu vệ phòng thủ lợi hại. Dù sao đối với những đại gia tộc này, tiền bạc không phải vấn đề quá lớn, vẫn có thể trang trải được. Tuy rằng có thể dùng công phu để đá, nhưng các trận thi đấu cũng không xuất hiện tràn diện quá kịch liệt, bởi vì còn có trọng tài theo dõi, so với bao công còn nghiêm khắc hơn. Nếu có động tác quá khích, liền lập tức ăn thẻ vàng, mạnh mẽ hơn nữa có thể nhận thẻ đỏ mà rời khỏi sân. Đội bóng của Hữu Tướng Đại Nhân có một trung vệ có động tác quá khích liền lập tức bị đuổi khỏi sân. Trọng tài công chính nghiêm minh như vậy không chỉ nhận được tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, mà cũng khiến các đội bóng khác thêm an tơ, gây cả đội bóng của Hữu Tướng Đại Nhân cũng dám phạt, cho thấy. Trọng tài chấp pháp nghiêm khắc, lục thân không nhận, càng cho thấy giải thi đấu rất công bằng. Chỉ cần có thực lực, ai cũng đều có cơ hội thủ thắng. Tuy rằng đội bóng của Lý Lâm Phủ thiếu một người, biến thành 10 đấu 11, nhưng mỗi cầu thủ trong đội của hắn đều là cao thủ nhất đẳng giang hồ, ba tiền đạo càng lợi hại, ngay cả Đường Tiểu Đông cũng phải tán thưởng không ngớt. Càng lợi hại hơn chính là hậu vệ canh giữ tuyến giữa. Lão đầu đó biểu tình âm trầm, quỷ dị, dựa vào nội công thâm hậu, bày ra một bức tường khí vô hình, khiến bóng của đối phương tới đây đều bị ngăn lại, ngay cả thủ thành cũng không có cơ hội biểu diễn. Tỷ số 4-2, đội bóng của Lý Lâm Phủ dễ dàng thắng trận đầu tiên. Bởi vì có nhiều đội bóng mà chỉ có 3 sân thi đấu, đội tinh anh của Đường Tiểu Đông phải chờ tới lúc chạng vạng mới có thể ra sân. Mọi người đều ngồi tại địa điểm được chỉ định sẵn, xem các đội thi đấu, từ đó tìm hiểu thực lực của đối phương. Đường Tiểu Đông vốn đang xem các đội thi đấu sau đó ghi lại tư liệu của từng đội, bỗng có một thủ hạ chen đến thì thầm vài câu, hắn vội vã rời đi. Trong một sòng bạc bí mật ở thư phòng hậu viện, Tần Thì Phong cười cười nghe Đường Tiểu Đông nói xong, bỗng nhiên vỗ đùi nói, chơi, tại sao không chơi chứ? Bảo định Tần gia của ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bạc thôi. Ha ha! Hắn lập tức cười khổ, hiền chất cũng biết rồi, Ngũ Thúc mặc dù bề ngoài rất phong quang, kỳ thực cũng chỉ là cố giữ chút thể diện mà thôi. Hiện tại nhu cầu chi tiêu rất lớn, Ngũ Thúc cũng vì chuyện tiền bạc mà gấp đến độ tóc đen cũng thành trắng hết rồi. Hắn sờ sờ mái tóc vừa nói là bạc trắng kia, nhưng thực tế so với tóc của nữ nhân còn được chăm sóc kỹ lưỡng hơn gấp bội lần. Đường Tiểu Đông cũng không muốn vạch trần, chỉ là vẻ mặt trên nên nghiêm túc nói, bởi vì Tần gia rất ít lộ diện, cho nên tiểu chất mới tới tìm Ngũ Thúc. Người của ngài cần phải hành động thật mau lẹ, khi đắc thủ lập tức rút lui, không được lưu lại nửa điểm vật chứng có thể khiến người khác ra được manh mối. Tần Thì Phong híp mắt, cười như cáo già ngàn năm thành tinh, hiền chất yên tâm. Ngươi đừng quên Ngũ Thúc của ngươi ăn gì mà sống. Hắc hắc. Khi Đường Tiểu Đông rời khỏi phòng bí mật, Ngũ Thẩm người đầy mùi nước hoa cười đến híp cả mắt lại thành một đường chỉ, Đường hiền chất, ai, sau này có chuyện tốt như vậy, nhớ tìm Ngũ Thúc, Ngũ Thẩm đó. Hì hì. Tuy là Ngũ Thẩm, nhưng mị nhãn câu hồn như vậy lại khiến Đường Tiểu Đông cảm thấy ăn không tiêu, hàm hồ ứng đối vài câu liền vội vã chuồn thẳng. Trên quan đạo địa giới Duẩn Châu, một đại đội bảo tiêu hộ vệ hơn 20 xe vận tải chậm rãi đi tới. Đại kỳ có chữ Vương thật lớn đón gió tung bay phấp phới. Đây là thương đội của Vương gia giàu nhất Đại Đường, cho dù cường đạo sơn tặc cũng không dám chạm vào. Thế lực của Vương gia quá lớn, chẳng ai muốn tự tìm cái chết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 305. Ngoài dự đoán của mọi người trước đây đã từng có hai toán cướp nhằm vào thương đội của Vương gia, khiến Vương lão gia tử giận tím mặt, treo giải thưởng một số tiền lớn, còn phát ra giang hồ tập sát lệnh, khiến giang hồ chấn động một phen. Tuy rằng không bắt được tên cường đạo kia, nhưng rất nhiều cao thủ giang hồ túa ra lùng bắt, không chỉ khiến tên cường đạo đó kinh sợ, còn biểu hiện thực lực huy động giang hồ của Vương gia. Tuy rằng sự tình đã qua mấy tháng, nhưng những người lĩnh đội vẫn làm việc hết sức tập trung, phân phó thủ hạ cẩn thận đề phòng. Đoàn xe ra khỏi địa giới Duẩn Châu, dần dần tiến vào đoạn đường hơi chút khó đi. Lúc trước trời đột nhiên đổ mưa to, đoạn đường này càng thêm lầy lội. Người phụ trách lĩnh đội thét ra lệnh đoàn xe dừng lại, cho thám tử đi trước dò đường. Hai người vạm vỡ dục ngựa lao ra, phi nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, một loạt mưa tên cấp tốc bay ra, tiếng rít ù ù như xé rách không khí. Mưa tên phủ đầu lao tới, từng đợt tiếng kêu thảm thê lương khi kình tiễn xâm nhập vào cơ thể vang lên không ngớt, máu tươi chảy lên láng, thân thể mất đi sinh khí, chiến mã hoảng loạn, ầm ầm ngã xuống đất. Những tên hộ vệ bảo tiêu này bị mưa tên tập kích bất ngờ, một phần ba đã ngã xuống hơn phân nửa, nửa còn lại không kịp có phản ứng. Hai phần ba số người kia, khư tên lao đến, nhờ phản ứng nhanh mà tạm thời tránh được một kiếp. Những kẻ phản ứng chậm đều bị bắn thành nhím xù. Một đám người bịt mặt từ trong rừng cây lao ra, không nói tiếng nào, cứ thế vung đao chém người, rất nhanh đã giết hết toàn bộ số người còn lại. Những người bịt mặt này chém gãy đại kỳ của Vương gia trên xe vận tải, thay bằng một lá cờ khác, sau đó quay đầu chạy ngược lại hướng Duẩn Châu. Một vài người trong số đó sau khi chém lên mỗi cổ thi thể một đao vào yếu hầu, liền kéo cả người và chiến mã vào trong rừng cây vùi lấp, một vài người khác thì phụ trách thu dọn chiến trường, xóa sạch toàn bộ dấu vết trên mặt đất. Sau đó, những chiến mã mất đi chủ nhân đều bị đuổi vào trong rừng cây, biến mất không thấy. Đối với các cầu thủ tự tay mình lựa chọn, đội bóng tự tay mình huấn luyện, Vương Ngạo Phong vô cùng thỏa mãn. Đội bóng của hắn điên cuồng giày xéo đối thủ, cuối cùng thắng trận với tỷ số 15-3. Nhận được từng trận tiếng hoan hô tán thưởng của toàn trường. Trái lại, đội tinh anh của Đường Tiểu Đông khi mở màn đã bị đối thủ tấn công điên cuồng, áp chế đến mức hầu như không có sức đánh lại, khó nhọc cầm cự hơn phân nửa trận đấu mới may mắn có một cơ hội. Đánh lén thành công. Cuối cùng chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0. Vương Ngạo Phong thỏa thuê mãn nguyện. Hắn không chỉ muốn giành giải quán quân, còn muốn đánh cho đội Tinh Anh tơi bời Hoa L, trả mối thù liên tiếp thất bại trên tình trường. Hắn mang theo đội bóng cao hứng bừng bừng trở về nhà. Vừa về đến nhà, lại thấy phụ thân mặt ủ mày chau, không khỏi nghi hoặc hỏi, cha, đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên Bảo đấm mạnh một quyền lên bàn, thương đội của chúng ta vừa rời khỏi địa giới Duẩn Châu liền bị một đám cường bạo giết người cướp của. Cái gì? Hai mắt Vương Ngạo Phong lóe lên sát khí dữ dội, lạnh lẽo khiếp người, lập tức cho gọi tổng quản ngoại sự Vương Minh Lăng. Vương Nguyên Bảo lắc đầu nói, không cần. Người của Trung Hoa Đường, Hắc Long Hội đều không có hành động gì bất thường. Người của hắn không chỉ bí mật giám thị nhất cử nhất động của Trung Hoa Đường, Hắc Long Hội, ngay cả Hắc Ưng Đường của Lý Lâm Phủ cũng bị nghiêm ngặt. Trong thành Trường An có bất kỳ biến động nào, dù là nhỏ nhất, Vương gia hắn đều sẽ biết không sai một ly. Hai vụ huyết án xảy ra lần trước nhằm cướp đoạt thương đội của Vương gia đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm, nhưng số tiền lớn treo giải thưởng cùng với giang hồ tập sát lệnh khiến các bằng hữu tam. Sơn ngũ nhạc trong giang hồ đều không ngừng truy tìm cường đạo, cho dù không tìm được, cũng có thể có tác dụng răn đe. Cường đạo này mai danh ẩn tích mấy tháng, bây giờ lại đột nhiên hành động, sao không khiến người của Vương gia sợ đến chết khiếp? Cường đạo này hành sự hoàn toàn chỉ nhằm vào Vương gia, rõ ràng là tử địch của Vương gia. Chỉ là, địch nhân này vô cùng thần bí, đến đi như gió, một kích tức độn, hành tung quỷ dị, khiến người không biết đâu mà lường, càng đừng nói tới chuyện vây bắt. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ tên địch nhân thần bí này, không chỉ khiến Vương gia tiếp tục tổn thất thảm trọng, càng ảnh hưởng tới danh dự của Vương gia. Vương Khiếu Vân nghe tin lập tức trở về, vẻ mặt biểu tình quái dị. Hai vụ huyết án cướp đoạt lần trước chính là hắn làm, mục đích là muốn đả kích thân huynh đệ Vương Ngạo Phong, làm suy yếu lực ảnh hưởng của hắn tại Vương gia. Bởi vì phụ thân trong cơn tức giận đã phát ra giang hồ tập sát lệnh, gần như toàn bộ cao thủ giang hồ đều chen nhau mà tới, lùng bắt cường đạo, khiến hắn sợ đến không dám làm sằng bậy lần nào nữa. Huyết án cướp đoạt phát sinh lần này, rốt cuộc là do tên to gan lớn mật nào làm. Dù sao mặc kệ là ai làm, chỉ cần không cướp đoạt thương đội do hắn phụ trách, đều không có quan hệ gì, thậm chí có thể đã kích tam đệ, như thế càng tốt. Không có việc gì khiến hắn hài lòng hơn việc có thể đã kích tam đệ. Trong lúc phụ thân và tam đệ thương nghị kế sách đối phó tên cường đạo thần bí này, hắn nghe câu được câu mất. Hắn không hề lo lắng việc Vương gia bị tổn thất lợi ích, ngược lại càng thấy lo lắng cho tên cường đạo thần bí này, đủ thấy trong lòng hắn hận Vương Ngạo Phong đến mức nào. Chỉ ước gì có thể khiến hắn xong đời. Nếu như hắn biết là ai làm, nhất định sẽ phái người mật báo. Đáng tiếc là hắn cũng không có bất cứ tin tức gì. Ngày hôm sau, giải đấu túc cầu vẫn tiền. Số người mua vé vào xem ngày càng nhiều, khiến tất cả các sân đều chật ních. Sân bãi này, kỳ thực cũng chỉ là một khoảng đất trống lộ thiên, bốn phía dùng rào vây chắn lại, chỉ mở bốn cửa cho người ra vào, phái binh sĩ bình thường trấn thủ. Khán giả tới sân xem thi đấu được ngồi trên một băng ghế dài. Tranh đấu quyết liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bởi vì có rất nhiều đội bóng tham gia, cho nên những đội đã thi đấu ngày hôm qua, hôm nay sẽ không có lịch ra sân. Ba người Đường Tiểu Đông, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung ngồi ở một khán đài theo dõi trận đấu, thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại nâng chén rượu uống. Sòng cá cược Trường An Cục đã chuẩn bị thỏa đáng từ lâu, chỉ là vẫn chưa mở cửa. Còn đang chờ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 306, cường đạo cần phải nắm rõ thực lực của các đội bóng, bằng không một khi bắt đầu phiên đặt cược, làm không tốt có. Thể mất cả vốn lẫn lời. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có rất nhiều thế lực tới nha môn xin bắt đầu phiên giao dịch, nhưng quan viên phụ trách nào dám ký tên đồng ý, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn từng đống bạc lớn bay. Đi. Không phải hắn không muốn thu bạc, mà là một khi nhận số bạc này, ký tên đồng ý, tên bị mất bạc kia còn không dọn thẳng nhà tới chỗ hắn ở luôn sao? Nhà cái đặt cược đầu tiên được duyệt, một vài gia tộc có quyền thế liền làm theo. Tuy nhiên, khi người dân bình thường mở ra, quan quân như lang như hổ lại ào ào tới bắt bớ, ngân lượng thì sung công mà người thì tống vào đại lao. Người dám bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Một khi xảy ra chuyện,